Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, nô tài. Thần vực chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Người nhiều như vậy đều tới võ thần thần vực bên kia bay đi. Lần này có khả năng giết thống khoái. Cái này thần vực cũng là chúng ta vạn sát thần vực thiên hạ. Hắc hắc hắc, không sai. Lần trước chúng ta giết sạch một cái hành tinh trong tất cả mọi người. Cái loại cảm giác này thật sự là rất thoải mái. Đúng vậy, ta hấp thu bao nhiêu tà khí. Xem ra chuẩn bị có thể tiếp tục đột phá đi lên. Loại này mới là nhanh nhất sảng khoái. Tại đây vạn sát thần vực ma ngục tinh trong. Rất nhiều người tu luyện dục dịch. Tại đây ma ngục tinh trong. Đã có không ít người tu luyện bay đi còn lại xa xôi hành tinh trong. Bắt đầu tiến hành chém giết. Giết không phân biệt. Chỉ cần là người sống. Chỉ cần không phải vạn sát thần vực người. Bọn họ liền điên cuồng chém giết. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. Có chút người tu luyện không hề rời đi. Bởi vì bọn họ cùng đợi. Liền là chân chính đại quy mô tấn công. Bọn họ đều đang đợi huyết sát quân vương kêu gọi. Tầng thứ này đều là ở linh thần kỳ trở lên. Thần quân ở trên càng là tại chỗ đợi mệnh. Mà ở trong đó đang là trước kia Lâm Hiên chuyện tống ra thần vực. Cũng là có ác mộng vậy vạn sát ma ngục. Hắn chính là kém chút bị cắn nuốt đi vào. Ngày hôm nay tình huống không có gì thay đổi. Ma ngục tinh trong vẫn tràn ngập sát khí. Vẫn là có không ít người tu luyện bị bắt nhập cái này vạn sát ma ngục trong. Kết quả cuối cùng đại bộ phận đều là sẽ trở thành máu kia yêu thức ăn. Có phần chia thực lực không tệ. Cũng sẽ bị in lên khế ước nô lệ. Đây chỉ là thống khổ bắt đầu. Lúc trước cùng Lâm Hiên là một đối thủ Úy Tuấn Thần. Hôm nay đột phá tu vi đến linh thần kỳ trung kỳ tu vi. Ở vạn sát ma ngục chúng qua một thoải mái sinh hoạt. Nhìn bị đặt vào tu luyện người. Hắn vẻ mặt diễu cợt nhìn những người tu luyện này. Há, lần này hàng cũng không tệ lắm. Thiên phú còn có thể. Bị áp lên đến mấy người tu luyện. Vẻ mặt phẫn nộ, cực kỳ bất mãn mà nhìn bọn họ. Chính là không muốn đi. Cũng dám chừng ta. Cút, Úy Tuấn Thần đại cước đạp một cái. Liền đem người tu luyện này cho đoán bay ra ngoài. Đụng ở trên vách tường phun ngụm máu. Trực tiếp trọng thương. Sư đệ, đồng bạn bên cạnh hô to một tiếng. Sợ vỡ mật, chỉ là chừng một cái. Liền bị nặng nề đoán một cước. Một cước này còn không nhẹ. Thiếu chút nữa thì muốn đối phương mệnh. Đối với phương sư huynh. Lại là quay đầu căm tức nhìn hắn. Tức giận nói. Các ngươi những thứ này vạn sát thần vực người tu luyện. Sau này chọn đời không được siêu sinh. Lạm sát kẻ vô tội. Dẫn phát thần vực chiến tranh. Giành thắng lợi thủy chung là chúng ta võ thần đại nhân bên này. Những người tu luyện này chính là theo võ thần thần vực bên kia bắt tới. Hiện tại cũng bị ném vào vạn sát ma ngục trong. Chuẩn bị muốn trở thành huyết yêu khẩu phần lương thực. Nha, còn dám chừng ta. Úy Tuấn Thần lại là đại cước đạp một cái. Đem người nọ cho đoán bay ra ngoài. Lại lần nữa trọng thương thổ huyết. Thân thể cũng lõm một mảng lớn. Xương đều bị đạp nát không biết bao nhiêu cái. Hai người bọn họ chênh lệch quá lớn. Bị vồ vào đến tu vi cao nhất chính là Linh Vương Kỳ. Đối mặt linh thần kỳ tu vi. Còn chưa phải là bị ngược phần. Còn lại mấy người là giận mà không dám nói gì. Chỉ cần nói lung tung. Đó chính là muốn chết. Sống sót. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái gì giành thắng lợi sẽ là võ thần bên kia. Thối lắm. Úy Tuấn Thần cười lạnh nói. Võ thần nơi nào sẽ có chúng ta huyết sát quân vương lợi hại như vậy. Bây giờ còn chưa phải là dám cũng không dám phóng cái. Nếu hắn có rất lớn năng lực nói. Làm sao không phái người tới cứu các ngươi? Làm sao? Cổ Ngôn từ đàng xa đi tới. Hắn đã tấn thăng làm nơi này chấp sự. Hắn chính là để cho Lâm Hiên ký nô lệ dấu ấn. Đương nhiên ấn ký kia đối với Lâm Hiên không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng vẫn Lâm Hiên cho qua tay cho Vu Trường lão. Hắn cảm thấy Úy Tuấn Thần thiên phú không tệ. Viễn siêu Lâm Hiên, dù sao một cái nhập quang tầng thứ. Một cái liền nhập quang tầng thứ đều không đạt đến. Không có ý nghĩa gì. Cổ trưởng lão, bọn họ đang nháo sự đây. nói chúng ta không có giành thắng lợi, mà là võ thần bên kia giành thắng lợi. Ta xuất thủ giáo huấn bọn họ một tí, Úy Tuấn Thần lập tức cúi đầu khom lưng. Hoàn toàn đổi lại một phó biểu tình. Phải không? Đã như vậy, vậy ném xuống uy huyết yêu là được. Hà tất động thủ đây? Đến lúc đó chỉ biết bẩn tay mình. Cổ Ngôn ngạo mạn xem của bọn hắn. Một chút cũng coi thường bọn họ. Theo hắn liền là một đôi phân bón A. Đem những này phân bón ném cho huyết yêu ăn. Vẫn có thể bổ sung điểm chúng nó chất dinh dưỡng. Có thể để cho bọn họ lớn lên. Cổ trưởng lão nói là. Những người này không biết tốt xấu. Sau này mảnh này thần vực cũng đều là chúng ta huyết sát quân vương thiên hạ. Úy Tuấn Thần đối với huyết sát quân vương tràn ngập lòng tin. Mấy ngày nay tới giờ, cũng là bọn hắn bên này không ngừng ra đi giết chóc. Liền không có nghe võ thần bên kia, có cái gì đại động tĩnh. Như vậy dưới cái nhìn của bọn họ, võ thần bọn họ chính là sợ huyết sát quân vương. Căn bản không dám phái người xuất động, liền ở vào trạng thái bị động. Đây khẳng định, chúng ta tình huống càng ngày sẽ càng được. Đến lúc đó còn lại thần vực người, đều trở thành chúng ta nô lệ. Ha ha ha, Cổ Ngôn đều nghĩ tới bản thân trở thành trên vạn người tình huống. Tùy tùy tiện tiện là có thể quản lý một cái hành tinh. Lại có bao nhiêu người sẽ nghe theo hắn nói. Cái loại cảm giác này muốn hành hạ người đó liền hành hạ người nào. Đã lâu không gặp, Cổ Ngôn trưởng lão. Một đạo quỷ mị thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Làm cho tất cả mọi người cũng quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm nơi. Đợi thấy rõ ràng người này lúc. Cổ Ngôn lộ ra kinh ngạc biểu tình đến. Ngươi là gian tế vu trưởng quỹ mang đi chạy trốn người tu luyện. Cổ Ngôn lập tức liền nhận ra. Đứng trước mặt bọn họ. Dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Hắn ở Long Vương dưới sự hướng dẫn. Dễ dàng đi qua lối đi kia. Trở lại bọn họ chỗ ở vùng vũ trụ này trong. Mới vừa trở lại, hắn liễn hướng máu này sát ma vực bay tới. Phía dưới nhưng là có thêm sư phụ mình động phủ. Hắn trở về quan trọng nhất chính là cầm lại động phủ. Thực lực bây giờ đầy đủ. Dĩ nhiên là có khả năng cầm động phủ trở lại. Khổng lồ như vậy động phủ. Thế nhưng giống như nhất kiện cực kỳ tốt thiên đạo pháp bảo. Hắn nhất định phải mang đi. Đợi đại chiến lúc bắt đầu. Cái này sẽ đưa đến tốt lắm tác dụng bảo vệ. Gian tế sao? Phải nói là chính các ngươi quá ngu. Quản lý quá mức hỗn loạn. Từng cái vì tư lợi. Mới có thể bị nhẹ nhõm trà trộn đến. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đi bên cạnh ngả xuống đất người tu luyện mắt nhìn. Đã biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại xem ra. Là ngươi càng ngu xuẩn một điểm chứ. Trước đó mới vừa được cứu đi. Hiện tại sẽ trở lại. Ngươi là muốn lại vào một lần vạn sát ma ngục sao? Cổ Ngôn sát khí trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Hiên. Phong tỏa ngăn cản hắn sở hữu đường chạy trốn. Chung quanh thủ vệ ở khi phản ứng lại. Lập tức liền xông lên vây lại hắn. Phải không? Vậy thì nhìn một chút ai hơn ngu xuẩn một điểm. Lâm Hiên không nói nhảm nữa. Bóng dáng lóe lên. Cổ Ngôn cũng không có phản ứng kịp. Cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Ba. Lâm Hiên một cái tát quất tới. Cổ Ngôn bị quật bay đi ra ngoài. Hàm răng đều bị vỗ xuống đầy đất. Đem cứng rắn bức tường cũng cho đập ra cái hố sâu. Một cái nô tài. Cũng dám lớn lối như vậy. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.